Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, trang 792. Thư Lê ánh mắt sáng lên, ta cũng đi, hai ngày này đãi ở trong phòng bồi tinh linh vương nghỉ ngơi. Đều xem nhẹ các bạn nhỏ, mới vừa cùng tinh linh vương lâm vào tình yêu cuồng nhiệt. Chính mới mẻ, khó tránh khỏi nùng tình mật ý. Tuy rằng còn không có thâm nhập giao lưu, nhưng ôm ấp hôn hít không tránh được. Trên cổ, điểm đỏ, chính là tối hôm qua cùng nhau ngủ trước lưu. Lại dấu hôn, buổi sáng lên ở trong gương nhìn đến vài cái ái muội dấu vết. Thư Lê mặt đỏ tai hồng, quyết đoán từ bỏ thấp cổ áo yêu tinh pháp bào, phiên biến nhẫn chữ vật. Riêng tìm một kiện cao cổ ma pháp bào, che đậy trên cổ dấu vết, nào biết đâu rằng DCO nhiệt tình mà phát lại đây ôm ôm cọ cọ. Mắt sắc phát hiện hắn cổ áo hạ huyền cơ, cũng may mới vừa thành niên yêu tinh tính cách đơn thuần. Thành công bị lừa dối đi qua, duy độc Kumandi biểu tình có điểm vi diệu. Thâm tử sắc đôi mắt xem đến hắn chột dạ, bất quá. Hắn không mở miệng dò hỏi, Thư Lê tự nhiên đánh hỗn đi qua, hắn cùng tinh linh vương yêu đương chuyện này. Đều ngượng ngùng hướng các bạn nhỏ thẳng thắn, đúng rồi. Những người khác đâu? Thư Lê nhìn đông nhìn tây, phát hiện trên hành lang chỉ có mấy cái yêu tinh, không thấy Quang Chi tiểu đội mặt khác thành viên, Enzo nói. Bọn họ đều đi vội từng người sự lạp. Hector, NASA, Cindy, Harris bốn người ngâm mình ở thánh điện thư viện vùi đầu học tập. Sir Lucid, Yumi, Leon, Duer cùng Hori ở kiếm sĩ trong học viện hướng kiếm thần đạo sư thỉnh giáo. Greg mang theo Amanda kỵ farm đi rừng rậm tìm ma thú đánh nhau. Đi săn, Morizzi quấn lấy Siderler không biết chạy nào hẹn hò đi. Tóm lại, mọi người đều rất bận, Thư Lê nghe vậy. Cảm thấy chính mình cũng không thể chậm trễ, chờ mua sắm yêu cầu tài liệu sau, nắm chặt học tập, này phiến tiểu thiên địa pháp thần pháp thánh khắp nơi đi. 4 vạn năm hơn tích lũy vô số quý giá kinh nghiệm. Thư viện thư tịch nhiều không kể xiết, một vài trăm năm đều xem không xong, Thư Lê tận lực chọn chính mình cảm thấy hứng thú thư đọc. 85 năm qua chỉ nhìn 1/5. Hiện giờ sắp rời đi. Duy nhất luyến tiếc đó là thư viện, 5 cái yêu tinh hứng thú bừng bừng mà rời đi thánh điện. Thông qua truyền tống trận đi trước mặt khác thành thị mua sắm. Mà thánh điện trong phòng hội nghị, cao tầng nhóm thần sắc ngưng trọng, không ngừng mà đưa ra chính mình giải thích, tinh linh vương ngồi ở thủ tịch. Kiên nhẫn mà nghe mọi người phát biểu ý kiến. Ký lục mọi người băn khoăn cùng nghi vấn, 1 giờ sau. Mọi người tạm dừng thảo luận, nhất trí nhìn về phía tinh linh vương. Kỳ kỳ hắn đề một ít tính kiến thiết ý kiến, tinh linh vương trầm ngâm nói. Về các người lo lắng vấn đề, ta có thể cấp kiến nghị, hay không tiếp thu, từ các người chính mình quyết định, Percy cung kính nói. Các hạ mời nói, tinh linh vương nói. Đan Lop là ta đại đệ tử, làm người chính trực, phẩm tính cao thượng, lòng dạ trống trải, cả đời tận sức với phát triển ma pháp sự nghiệp, vì quang minh trận doanh bồi dưỡng càng nhiều ma pháp sư. Các người đi trung đình, hắn không chỉ có sẽ không cự tuyệt, còn sẽ nhiệt liệt hoan nghênh. Trung đình rất lớn, cất chứa mấy vạn người dư giả. Vô luận là ma pháp hiệp hội vẫn là kiếm sĩ hiệp hội, đều sẽ thích đáng an bài. Đến nỗi lãnh đạo quyền cùng quyền lên tiếng, hắn mỉm cười mà nhìn Percy, nói, Đan Lop không phải một cái luyến quyền người. Hắn đã từng hướng ta oán giận chính mình là lao lực mệnh, một ngày đều không được nhàn rỗi. Nếu ngươi nguyện ý giúp hắn chia sẻ sự vụ, tin tưởng hắn sẽ phi thường vui. Percy đi theo cười, đều là tối cao lãnh đạo. Hắn tràn đầy thể hội, liền tinh linh vương đều khen không dứt miệng người. Nhất định không giống người thường, Percy đối đi trung đình nhiều một ít chờ mong, những người khác cầm tương đồng ý tưởng, tiêu trừ không ít băn khoăn. Tinh linh vương lại nói, về mấy chục vạn nhân loại thuộc sở hữu, các ngươi không bằng hỏi một chút quang chi tiểu đội mấy vị công chúa cùng vương tử, ai? Percy kinh ngạc, bọn họ như thế nào không nghĩ tới đâu? Quang chi tiểu đội mấy tiểu tử kia, thân phận đều không đơn giản, Sir Lucid là Cecilia quốc vương tử. Leon cùng Nasa là Pedum quốc vương tử cùng công chúa. Cindy là Sir Rix đế quốc công chúa. Hector là Bros đế quốc bá tước gia thiếu gia. Cecilia quốc bị hắc ám thế lực xâm chiếm. Pedum quốc diệt vong, không ở suy xét trong phạm vi. Sir Rix đế quốc cùng Bros đế quốc đều là Austin đại lục tứ đại đế quốc. Diện tích lãnh thổ mở mang, hẳn là nguyện ý tiếp nhận mấy chục vạn di dân. Mặt khác, Leon cùng tuyết quốc gia vương thất quan hệ phỉ thiền. Nasa là Dalia đế quốc trên danh nghĩa công chúa. Nếu từ bọn họ ra mặt đàm phán, tin tưởng tuyết quốc gia cùng Dalia đế quốc đều sẽ đồng ý hợp tác. Đến nỗi quang chi tiểu đội tiến tuyết sơn mê cung trước từng đắc tội quá tuyết quốc gia vương thất. Percy hiểu biết tình huống sau, cảm thấy vấn đề không lớn. Đời thứ nhất pháp thần cùng kiếm thần đại bộ phận là tuyết quốc gia nguyên cư dân, hắn có thể hỗ trợ hóa giải bọn họ cùng vương thất chi gian mâu thuẫn. Chỉ cần tuyết quốc gia quốc vương là người thông minh, liền sẽ không truy nguyên. Kinh tinh linh vương đề điểm, Percy cùng mặt khác cao tầng rộng mở thông suốt, mỗi người đều lộ ra nhẹ nhàng tươi cười, có người gấp không chờ nổi mà rời đi phòng họp. Tìm kiếm quang chi tiểu đội vương tử cùng các công chúa, một vòng sau, thủy chi tinh linh cùng tinh linh vương hợp tác, ở Erber pháo đài trung tâm quảng trường mở ra rời đi thứ 10 tầng truyền tống trận, đây là một cái đơn hướng truyền tống trận, thông qua nó, có thể trực tiếp rời đi tuyết sơn mê cung, nói cách khác, không cần hồi thứ 9 tầng, lại một tầng hướng lên trên đi rồi, rốt cuộc thứ 10 tầng có rất nhiều nhân loại bình thường. Vô pháp ở 9 tầng trong mê cung đi qua, về sau nếu tưởng trở về, chỉ cần cầm tứ đại thành thị cùng Erber pháo đài cư dân huy chương, liền có thể đi truyền tống trận trực tiếp tiến vào thứ 10 tầng, mà ngoại lai nhà thám hiểm nhóm còn phải bằng thực lực của chính mình, từ tầng thứ nhất đi xuống sấm, qua thứ 9 tầng mê cung, mới có thể thông qua truyền tống tới thứ 10 tầng, nếu nhà thám hiểm hoàn thành mạo hiểm nhiệm vụ. Cũng có thể đi trung tâm quảng trường truyền tống trận, rời đi tuyết sơn mê cung, nhóm đầu tiên di dân nhân số không nhiều lắm. Đối với ở thứ 10 tầng sinh sống 4 vạn nhiều năm nhân loại mà nói, đột nhiên đi xa lạ địa phương, trời xa đất lạ, nhiều ít có chút sợ hãi tâm thái. Bởi vậy, nhóm đầu tiên rời đi thứ 10 tầng chính là lấy Percy cầm đầu cao tầng, cộng 100 người. Bọn họ quyết định trước đi theo quang chi tiểu đội đi trung đình cùng đan lóp gặp mặt, nói thỏa lúc sau lại phân biệt tùy vương tử các công chúa đi từng người quốc gia bái phỏng quốc vương, thương nghị di dân vấn đề, lập tức phải rời khỏi này phiến tiểu thiên địa. Mọi người kích động dị thường, Thư Lê nhìn chung quanh tới vui vẻ đưa tiễn mọi người, vẻ mặt cảm khái. Hết chương.